Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1507, Đại Nạn Chân Tướng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ma chi chiến sau khi kết thúc, thiên nhân hai giới lâm vào một đoạn tương đối yên bình thời kỳ. Kiếm Hoàng Diệp Phong vẫn luôn tại lạc địa trong bế quan, cùng lúc tĩnh tâm dưỡng khí, chữa trị cái này 10 vạn năm qua trong cơ thể tích lũy bệnh kín. Tổng kết lắng đọng, làm cho tu vi lần thứ hai tinh tiến. Cách tôn cấp cũng bất quá chỉ có nửa bước gần. Về phương diện khác, Diệp Phong phong thánh dấu hiệu cũng mơ hồ bộc lộ đến. Chúng sinh đều biết, trong khoảng thời gian này, Mật Phi thẳng tuốt bạn tại Diệp Phong bên người, yên lặng bảo vệ hắn. Chỉ là lẳng lặng ngồi ở Diệp Phong bên cạnh, Mật Phi một cái dung nhan tuyệt thế, đều toát ra một loại vui sướng quang mang. Một đôi mắt, tựa hồ chiếm hết thiên hạ linh khí, thủy chung đều ngưng trú tại trên người một người. Cũng chính bởi vì vậy, vô luận là Diệp Phong hay là Mật Phi, cũng không có biết Lục Nhai đạo quân càng ngày càng khó coi sắc mặt của. Cũng không có nhận thấy được hắn trong đôi mắt đố kỵ cùng cừu hận. Nét, ngươi đã muốn phong thánh, vậy cũng trách không được ta. Thần ma chi chiến ngàn năm sau, rốt cục có một ngày, Lục Nhai đạo quân xuống một cái quyết định. Một màn này, Lâm Dịch tất cả mọi người nhìn tại trong mắt, gần như có thể xác định, thiên giới đại nạn nguyên nhân gây ra có lẽ có thiên vạn loại. Có lẽ có bạch xích hai đế thân ảnh, có lẽ có thiên đạo tồn tại, nhưng nghiên cứu nguồn gốc, vẫn là nơi phát ra tại Lục Nhai đạo quân trong lòng đố kỵ. Lục Nhai đạo quân tìm tới bạch xích hai đế, Diệp Phong hôm nay là hoàng cấp đỉnh phong, thậm chí có cơ hội bước vào tôn cấp. Thiên giới chúng thần chi vương mặc dù là hiên viên đại đế, nhưng trên thực tế của mọi người sống trong tâm, bọn họ chỉ nhận thức Diệp Phong một người. Lục Nhai đạo quân sống quá lâu, đối với nhân tính gây khó dễ, có thể nói kinh khủng. Hắn đã sớm nhìn ra, chuyện này nếu là tìm tới hiên viên hoàng đế, chỉ sợ sẽ không thành công. Bản thân còn nguy hiểm đến tánh mạng, cho nên trước tiên tìm tới là Bạch Đế cùng Xích Đế. Bởi vì ba người có một cái cùng chỗ, đó chính là dã tâm. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Bạch Đế Công Tôn Hạo mặt không thay đổi trả lời một câu. Xích Đế ánh mắt chớp động, nhìn từ trên xuống dưới Lục Nhai đạo quân, nhưng không trả lời. A, Lục Nhai đạo quân khẽ cười một tiếng. Bản quân ý tứ rất rõ ràng. Các ngươi ngũ đế tuy rằng chí tôn vô thượng, nhưng chỉ cần có Diệp Phong một ngày, các ngươi liền vĩnh viễn đều phải hạ mình tại Diệp Phong dưới. Vĩnh viễn không ngày nổi danh. Làm càn, Bạch Đế Công Tôn Hạo vỗ án, mặt có sắc mặt giận dữ. Lục Nhai đạo quân những lời này gần như cũng coi là giết tâm lời nói. Nếu là truyền đi, đủ để mệnh tang chư thần trong tay. Lục Nhai đạo quân thản nhiên nói. Trước không nên cử động giận, bản quân còn có một chuyện khác nói cho các ngươi biết. Lục Nhai đạo quân dĩ nhiên không chút nào che giấu liền đem thiên đạo việc giảng thuật đi ra. Cho thấy mình là trời đạo chấp pháp người thân phận. Thế hệ thiên dò xét tam giới. Diệp Phong sắp phong thánh. Lấy tính tình của hắn, nếu là biết được thiên đạo, nhất định phải xuất lĩnh trăm tộc cường giả nghịch thiên mà đi. Trọng lập thiên đạo, nhưng nào ngờ, ở trong mắt thiên đạo, Diệp Phong bọn người bất quá là con kiến hôi. Nhỏ bé hèn mọn, thiên đạo chỉ cần hạ xuống thiên phạt, lại đủ để chúng sinh hủy diệt. Đời này văn minh cũng đem tiêu tan thành mây khói. Xích Đế đột nhiên nói ra. Ngươi có lời gì? Không ngại nói thẳng. Lục Nhai đạo quân bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt. Trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái đùa cợt. Chậm rãi nói. Chu diệt Diệp Phong. Trên thực tế là vì cứu vãn trăm họ. Đương nhiên, các ngươi ngũ đế cũng mới thật sự là ngũ đế. Diệp Phong là hoàng cấp. Ngươi có biện pháp nào chu diệt hắn? Xích Đế nhíu nhíu mày. Lục Nhai đạo quân không để ý, cười nhạo đạo. Bản quân có thiên đạo lấy tư cách hậu thuẫn. Sợ gì Diệp Phong? Hắn dám can đảm Chu Thiên. Bản quân lại để cho hắn chết không có chỗ chôn. Trầm mặc thật lâu, Công Tôn Hạo đột nhiên lắc đầu. Đạo, bạn của Diệp Phong nhiều lắm. Tinh thần chi chủ, chiến liệt, đại nghệ, cái nào biết được việc này, cũng sẽ bạo phát thiên giới đại loạn. Chúng ta đem triệt để mất đi dân tâm, liền cùng nhau giết. Lục Nhai đạo quân khóe miệng có hơi nhếch lên, trong tròng mắt hiện lên một tia hàn quang. Bạch Xích hai đế cả người chấn động, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Làm sao? Lục Nhai đạo quân hỏi ngược lại. Hai vị chính là không dám. Bạch đế hít sâu một hơi, trầm giọng nói, việc này quá mức kinh người. Ta được bẩm báo phụ thân, để cho hắn làm quyết định. Hắc, Lục Nhai đạo quân ngửa mặt lên trời cười, không chút nào che giấu trong mắt châm chọc. Công Tôn Hạo, việc này như là để cho ngươi biết phụ thân, chỉ sợ ngươi liền bạch đế vị trí đều không bảo trụ. Hiên viên thủ đoạn, ngươi rõ ràng nhất bất quá. Hắn nhất định sẽ lựa chọn đứng ở Diệp Phong bên người. Công Tôn Hạo biến sắc, cắn răng, nhưng không phản bác. Hắn rõ ràng, Lục Nhai đạo quân lời ấy tuyệt không phải bịa chuyện. Mặt khác, Lục Nhai đạo quân cười lạnh nói, thiên đạo việc nếu là quá nhiều người biết được, một khi làm tức giận thiên đạo, bản quân đến lúc đó cũng không giữ được các ngươi. Trong đó lợi hại liên quan, chính các ngươi suy tính. Lục Nhai đạo quân lời nói này vừa đấm vừa xoa, cực kỳ lợi hại. Bạch Xích hai đế đô rơi vào trong trầm tư, cũng không biết trải qua bao lâu. Bạch Xích hai đế liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong lòng chần chờ. Lục Nhai đạo quân nói, quá mức kinh thế hãi tục. Hơn nữa lúc này đây muốn đối tượng là Kiếm Hoàng Diệp Phong. Cái này tam giới cực mạnh người, Xích đế không tồi, nhưng Bạch đế coi như nhìn thấy Diệp Phong còn muốn kêu một tiếng tiền bối. Diệp Phong tại thần ma chi chiến sau, tại chư thần trong uy vọng rất cao, lực chấn nhiếp cũng tuyệt không phải người khác có khả năng tưởng tượng. Bạch Xích hai đế quả thực động lòng, nhưng cũng không dám. Đương nhiên, nếu như Lục Nhai đạo quân lời nói thiên đạo việc là thật, Bạch Xích hai đế cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Thân là đại đế, sống 10 vạn năm, tự nhiên cũng sẽ không bị Lục Nhai đạo quân vài ba câu lại hù ở. Im lặng hồi lâu, Công Tôn Hạo lắc đầu. Đạo, Lục Nhai đạo quân, việc này chúng ta tuyệt không sẽ truyền đi. Về phần lời ngươi nói kế hoạch, chúng ta cũng không muốn tham dự. Các ngươi đang sợ Lục Nhai đạo quân còn đánh giá thấp Diệp Phong lực ảnh hưởng. Huống chi, lúc này đây ba người đối mặt chẳng những là Diệp Phong, còn có tinh thần chi chủ, chiến liệt, đại nghệ, thậm chí là hiên viên đại đế. Đây cơ hồ là trực diện thiên giới lực lượng mạnh nhất. Xích đế hắc cười một tiếng. Đạo, ta Khương Viêm cũng không muốn xen vào. Trong miệng ngươi nói thiên đạo việc, khó phân thiệt giả. Ta rất khó tin tưởng, nếu là đến lúc đó cùng Diệp Phong xé rách mặt, nhưng không có thiên phạt hạ xuống, bị chết có thể chính là chúng ta. Lục Nhai đạo quân nắm chặt tay, ánh mắt dần dần lãnh, trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi nói, tốt lắm, các ngươi chờ tin tức của ta. Không lâu sau, Hồng Hoang đại lục lên, đem có một đại sự phát sinh. Nói xong, Lục Nhai đạo quân xoay người rời đi. Âu Dã Tử, ngươi đã biết thiên đạo việc, vậy thì xin lỗi. Lục Nhai đạo quân cười lạnh một tiếng, tiến nhập nhân giới. Vĩ đại thiên đạo, tại mảnh đất này lên đã có một người biết được ngài tồn tại, mời ngài hạ xuống thiên phạt, đem hủy diệt. Lục Nhai đạo quân ngửa đầu nhìn trời, dưới đáy lòng liên tục la lên. Bình tĩnh mà xem xét, Lục Nhai đạo quân cũng không rõ ràng lắm nơi này giờ đến tột cùng có thể hay không tỉnh lại thiên đạo. Nhưng luôn luôn thử một lần, cũng không lâu lắm, thiên địa trong nháy mắt tối xuống. Tại dày đặc trong mây mù, tựa hồ có một đôi lạnh như băng hai mắt nhìn Lục Nhai đạo quân. Nhìn đến nơi đây, Lâm Dịch trong lòng than nhẹ một tiếng. Nếu như Diệp Phong không phải là cùng với nữ đế, sợ rằng lúc này đây thiên phạt sẽ trực tiếp hàng lâm tại trên người của hắn. Cách chương.